Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 941, các vương giả quyết nghị. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây vương giả đều là quá sợ hãi, đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới chưa từng địch vương giả trong miệng nói ra dạng này tin tức. Cái này thật sự là làm cho người rất chấn kinh, cổ thủ lĩnh. Chuyện này là thật sao? Có vương giả chấn kinh nhìn lấy cổ Hy Lai, có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Là thật, đã xác nhận tốt, cổ Hy Lai sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Dựa theo chiếc phi thuyền kia tốc độ, qua một đoạn thời gian nữa, hẳn là có thể đến Vân Tiêu giới. Cho đến trước mắt, chúng ta cũng không biết đối phương là địch hay bạn, đến tột cùng là vì sao mà đến. Vũ trụ phi thuyền, rất nhiều vương giả đều là trầm mặc, đạt tới bọn họ dạng này cảnh giới, thân thể vì nhân tộc lão đại, tự nhiên là biết rất nhiều thường nhân không biết tin tức. Bao quát những tinh cầu khác nhân loại tồn tại, kỳ thực đối với Viêm Hoàng tinh cầu tới nói, Vân Tiêu giới kỳ thực cũng coi là ngoại tinh một y hệt. Chỉ là ở cái địa phương này kinh doanh mấy trăm năm, đã đem nơi này xem như chính mình địa bàn. Trên thực tế bọn họ cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, sớm muộn có một ngày hội tiếp xúc đến ngoại tinh nhân. Nhưng là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Càng là hiểu biết vũ trụ, bọn họ liền đối vũ trụ càng là khủng hoảng. Giống Viêm Hoàng tinh cầu dạng này tinh cầu, tại trong vũ trụ kỳ thực cũng chỉ là hạ đẳng tinh cầu. Tại cao đẳng văn minh xem ra bất quá chỉ là thổ dân, còn kiến hôi thôi, vẫy tay một cái liền có thể càn quét. Dù cho vô địch vương giả nhìn tại Vân Tiêu giới tung hoành vô địch, nhưng là ở hành tinh khác trong mắt cường giả, đoán chừng cũng không đáng giá nhắc tới. Một khi gặp được, chính là Viêm Hoàng tinh cầu nhân loại tai họa ngập đầu. Cùng Vạn Yêu Sơn uy hiếp so sánh, ngoại tinh nhân uy hiếp mới là kinh khủng nhất, lớn nhất, làm cho không người nào có thể chống đỡ. Thủ lĩnh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Không ít vương giả đều là có chút kinh hoàng, nhìn lấy tam đại vô địch vương giả, hiện tại cũng chỉ có cường giả như vậy mới có thể trở thành bọn họ người đáng tin cậy. Còn lại mặc kệ là cái gì, đều không thể cho bọn hắn mang đến đầy đủ cảm giác an toàn. Mọi người cũng không cần quá phận lo lắng, cổ Hy Lai trầm giọng nói. Đầu tiên dạng này vũ trụ phi thuyền cũng chỉ có một chiếc, cũng không có thành quần kết đội đánh tới, đoán chừng không phải vì xâm lược Vân Tiêu giới mà đến. Lời như vậy chúng ta cũng không nhất định sẽ cùng ngoại tinh nhân phát sinh vũ trang xung đột. Tiếp theo, Vân Tiêu giới có đặc biệt thiên địa quy tắc áp chế, cao hơn thần thông cảnh tu luyện giả đều không thể tồn tại, cho nên chúng ta cũng không cần lo lắng thực lực đối phương vô pháp siêu việt, không thể chống lại. Chỉ cần đối phương nhân số không đủ nhiều, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng biển người chiến thuật tiến hành áp chế. Vân Tiêu giới, mảnh này tại vũ trụ sinh tồn đại lục, thiên địa pháp tắc 10 phần đặc biệt, tựa hồ cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà chính là cái nào đó đại năng lợi dụng đại thần thông mới sáng tạo ra cái này khổng lồ thế giới. Đến Vân Tiêu giới đối với các sinh linh thực lực áp chế cũng không phải là nghiêm trọng như vậy. Tựa hồ kinh lịch thượng cổ một lần thảm liệt chiến tranh về sau, liền phát động cái thế giới này nguyên lực lượng phản kháng. Đối sinh linh nhóm thực lực áp chế càng phát ra nghiêm trọng. Đến bây giờ, cao hơn thần thông cảnh tu luyện giả, cơ vô pháp tại Vân Tiêu giới sinh tồn, một khi tiến vào mây trời giới, đều sẽ bị cấp tốc áp chế ở thần thông cảnh, mà thần thông cảnh tu luyện giả tại Vân Tiêu giới cũng vô pháp đột phá đến luyện bảo cảnh. Bởi vậy từ thượng cổ thời đại cho tới hôm nay, cơ thần thông cảnh cũng là Vân Tiêu giới mạnh nhất tồn tại. Tuy nhiên cái này đối với cuộc sống tại Vân Tiêu giới sinh linh rất lợi hại, không công bằng. nếu như không có cách nào rời đi Vân Tiêu giới lời nói, cũng liền vô pháp nhìn trộm đến cao hơn tu luyện cảnh giới. Thế nhưng là đổi cái góc độ để suy nghĩ lời nói, có lẽ đây cũng là cực kỳ may mắn vận, ngoại lai giả liền xem như cường đại tới đâu, cũng vô pháp quét ngang Vân Tiêu giới sinh linh, có cùng ngoại tinh nhân sức đánh một trận, lùi một vạn bước mà nói, tức khiến cho chúng ta vô pháp chống cự ngoại tinh nhân xâm lược, cũng có thể từ bỏ Vân Tiêu giới mảnh này lục địa, rời trở về Viêm Hoàng tinh cầu. Đây cũng là sau cùng bất đắc dĩ thủ đoạn. Cổ Hy Lai biểu thị tự mình làm tốt một hệ liệt chuẩn bị, sách lược vẹn toàn, về phần có thể thành công hay không liền xem thiên ý. Cổ thủ lĩnh, ngươi cần chúng ta làm cái gì? Rất nhiều vương giả sắc mặt hết sức nghiêm túc, nhìn lấy Cổ Hy Lai, đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết bằng hữu. Nếu như ngoại tinh nhân thật người xâm Vân Tiêu giới, khi đó liền không đơn thuần là nhân loại chúng ta sự tình. Càng là Vạn Yêu Sơn, Vô Tận Hải vô số chủng tộc đại sự, Cổ Hy Lai con mắt lộ ra một tia hàn mang. Một khi ngoại tinh nhân đánh tới, chúng nó cũng không có khả năng không đếm xỉa đến. Nhất định phải để chúng nó cũng gia nhập lần này chiến tranh ở trong. Hắn cần rất nhiều vương giả, tự thân xuất mã, tiến về Vân Tiêu giới các đại chủng tộc nên nói khách. Đoàn kết vô số chủng tộc, yên tâm, chuyện này cứ việc giao cho chúng ta. Một đám vương giả đều là gật gật đầu. Bọn họ biết vẻn vẹn là dựa vào nhân loại chính mình không cách nào chống cự trận này cự đại tai nạn. Nhất định phải đoàn kết sở hữu có thể đoàn kết lực lượng. Chư vị, Cổ Hy Lai nhìn lấy mọi người. Đại phá diệt thời đại, nhân loại tay trói gà không chặt, tại mạnh mẽ quái thú trước mặt, cơ hồ không còn sức đánh trả, bị giết đến thập thất cửu không, kém chút diệt tuyệt. Thời đại kia, chúng ta Viêm Hoàng tinh cầu người đều không có diệt tuyệt. Lần này cũng tuyệt đối sẽ không diệt tuyệt. Nếu như người ngoài hành tinh kia dám đến vượt lôi trì một bước, đoạn không dễ tha, trên người hắn tràn ngập khủng bố sát ý, khiến cho người sợ hãi. Vâng, mọi người loại vương giả siết chặt quyền đầu. 1000 năm đến, bọn họ nhân loại cái gì mưa gió chưa từng gặp qua, lại đại nguy cơ đều đứng trước, một dạng có thể gắng gượng qua tới, lần này cũng sẽ không có bất luận cái gì ngoại lệ. Dù cho thật muốn chết, cũng phải cắn rơi địch nhân một miếng thịt. Ngày thứ hai, Hạ Bình bọn người ở tại quân đội nguyên soái chỉ huy dưới, đi vào Viêm Hoàng khu vực chỗ sâu nhất, thông hướng yêu vương con đường một cái cửa vào, cũng là tại Viêm Hoàng trong căn cứ. Nơi này chính là yêu vương con đường một chỗ cửa vào. Quân đội nguyên soái mở miệng nói, chỉ phía trước một cái đen xì động khẩu, thâm bất khả trắc, như là hắc động, có vòng xoáy đang xoay tròn, căn không cách nào thấy rõ ràng cái này trong hắc động rốt cuộc là thứ gì. Rất nhiều tông sư cũng là khẩn trương lên, dù sao đây chính là cửu tử nhất sinh thí luyện con đường. Nếu như không thể trở thành vương giả cảnh lời nói, liền sẽ chết ở bên trong. Trung thực nói cho các ngươi biết, quân đội nguyên soái trầm giọng nói, chúng ta đối với cái này thí luyện cũng là biết rất ít. Thí luyện nội dung là cái gì cũng hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí ngay cả sau khi đi vào, làm sao đi ra cũng không biết. Đây là cửu tử nhất sinh đường. Nếu như cái nào quyết định từ bỏ, có thể hiện đang quyết định. Đây cũng không phải là ép buộc. Một khi sau khi đi vào, liền không còn cách nào đi ra. Hy vọng mọi người thận trọng. Hắn nói ra nơi này mạo hiểm, yên tâm đi, điểm ấy chúng ta đã sớm biết, cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi, có thể đạt tới tông sư, sớm đã đem sinh tử không để ý, đối với chúng ta mà nói, không có so thành vương càng trọng yếu hơn sự tình, không thành vương không bằng chết. Một cái lão tông sư mở miệng nói, chém đinh chặt sắt, Đối với bọn hắn những này vây ở tông sư cửu trọng thiên điên phong cảnh giới lão đầu tới nói, không thành vương cũng chỉ có chết, thọ nguyên hao hết, không còn có bất cứ hy vọng nào. Tốt, đã các ngươi đều rõ ràng, ta cũng không nói nhảm, đi vào đi. Quân đội nguyên soái phất phất tay, siêu siêu siêu, một đám tông sư không chút do dự, từng cái đi vào, Hạ Bình cũng không ngoại lệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,